Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, Chiến thần hiện. Cái này để Đường Tiếu phi thường không hiểu. Nhắc tới bên trong quan chính là một cái người bình thường, Đường Tiếu còn có thể tiếp nhận. Nói không chừng liền là đại lục ở bên trên một cái nào đó có thể đối chúa tể tạo thành uy hiếp nhân. Vật bị chủ thượng bắt trở về. Nhưng là nói đi thì nói lại, đại lục ở bên trên không nghe nói có ngưu bức như vậy nhân vật a. Thế nhưng là người áo trắng là chủ thượng sáng tạo. Sinh ra chính là vì cho chủ thượng phục vụ. Là chủ thượng đánh xuống đại lục. Vì sao lại quan ở chỗ này? Nhưng là cũng không phải do không tin. Sự thật đang ở trước mắt bày biện. Cái này người áo trắng ngay ở chỗ này. Ngươi là người áo trắng. Đường Tiếu khác biệt hỏi. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng đang làm cái gì dạng hoa văn. Người áo trắng. Có phải thế không a? Người kia hàm hồ nói. Nói thế nào? Ngươi là số mấy? Đường Tiếu lại hỏi. Ta xem như số một đi. Nhưng là không cho chủ thượng cái kia cẩu vật hiệu lực rất lâu. Người kia nói. Đường Tiếu trong lòng giật mình. Người trước mắt này là số một. Hắn thật là số một. Trong truyền thuyết số một. Nên biết đạo số hai thực lực đã đạt đến 10 cấp thần cảnh. Mà số một thực lực đến cùng tại cái gì cấp độ? Chỉ sợ muốn so tại chủ thượng đều không kém bao nhiêu đi. Đương nhiên là tại chủ thượng không sử dụng khởi nguyên chi lực tình huống dưới. Nhưng là bây giờ cũng xác thực không vận dụng được. Trách không được trước đó chúa tể nhiều lần hành động chi gặp được số 2 nhưng không thấy số 1. Nguyên lai số 1 bị chủ thượng nhốt ở cái địa phương quỷ quái này, trách không được không gặp được. Người thật sự là số 1. Đường Tiếu có chút không dám tin tưởng hỏi. Cái này còn có thể là giả. Người vậy mà không biết đạo ta là ai. Nói xong hắn trong giọng nói mang theo thất vọng, thật sự là già, không ai quen biết, ngươi số một rất nổi danh sao? Hiện tại trên đại lục chỉ biết đạo người áo trắng, không có người biết đạo ai là số mấy ai là số mấy. Nói những này có làm được cái gì? Đường Tiếu khinh thường nói ra, ngươi là số một liền nhất định muốn biết ngươi mà. Thật sự là buồn cười, người áo trắng lúc nào đối đại lục lực ảnh hưởng lớn như vậy lục. Nhất định phải người nhìn một chút liền biết đạo ngươi đến cùng là ai. Khó tránh khỏi có chút quá phách lối đi. Bị người có thể không biết a? Ngươi không thể không nhận biết a? Cái gọi là số một nói. Ta vì cái gì nhất định muốn biết ngươi? Lời này của ngươi rất kỳ quái, chúng ta gặp qua sao? Đường Tiếu kỳ quái hỏi. Cái này số một thật sự là quá kỳ quái. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Không nên nói mình biết hắn. Mình làm sao có thể nhận biết? Không phải mỗi một cái người áo trắng đều là số 2. Đều là chủ thượng. Mình không có khả năng đều biết a. Người lời nói này liền không có đạo lý. Người không có khả năng không biết ta. Người đang ngẫm nghĩ nhất định có thể nhớ tới. Số 1 giống như phi thường có kiên nhẫn nói. Ta nghĩ người đại gia. Đường Tiếu tức giận đến run rẩy. Đây là cái gì sự tình? Nói mình không biết càng chưa thấy qua còn để cho mình nghĩ. Ta nghĩ ngươi đại gia a. Con mẹ nó chứ, lặp lại lần nữa. Chúng ta không biết. Ngươi đang ngẫm nghĩ chúng ta khẳng định nhận biết. Đương nhiên cũng chưa từng thấy qua mặt. Số một đi theo nói. Ta. Đường Tiếu đột nhiên có sự kích động đến muốn giết người. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta cái kia. Cái gì gọi là không có nói qua mặt nhất định có thể nhớ tới ngươi là ai? Không có nói qua mặt liền là không biết. Không biết liền là không có nói qua mặt. Cái này còn phải nghĩ sao? Liền là muốn chết đều nhớ không nổi a. Ngươi có phải muốn chết hay không? Đường Tiếu mang theo nộ khí hỏi. Ngươi được không? Số một con mắt trừng lớn hỏi. Lại có người ở trước mặt mình nói có thể giết chết mình. Đúng là quá ngoài ý muốn. Quá khiến người ngoài ý. Đã bao nhiêu năm vậy mà thật sự có người dạng này cùng mình nói. Liền xem như chủ thượng muốn lộng chết chính mình cũng không dễ dàng như vậy. Trước mắt cái này chừng 20 tuổi thiếu niên thật được không? Số một hoài nghi, ngươi thử một chút a. Đường Tiếu cắn răng. Mấy chữ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Tiếp lấy Đường Tiếu con mắt nhìn chằm chằm số một lồng ngực. Mấy hơi thở ở giữa nơi đó đã xuất hiện một cái hố. Số một còn không biết đạo Đường Tiếu đang làm gì. Chờ đợi mình ngực nhìn cái gì. Mình lại không phải nữ nhân. Thật là kỳ quái. Đột nhiên số một cảm giác động cơ trong lòng linh hồn có chút ý lạnh. Cúi đầu xem xét ngây dại, ngọa táo. Ngọa táo, ngọa táo. Số một lập tức phát nổ ba câu nói tục. Đây là đang thật. Chỉ là nhìn mình một chút mình lồng ngực liền xuất hiện một cái hố. Trước mắt thực lực của người này nên mạnh cỡ nào? Có thực lực cường đại như vậy làm sao lại bị chủ thượng bắt tới đây? Số một đầu óc có loại nổ tung cảm giác, đây chính là cực phẩm địa tâm dung nham thép đúc thành thân. Thể, ngươi vậy mà có thể đem hòa tan. Cực phẩm địa tâm dung nham thép lại như thế nào? Hiện tại nói cho ta biết muốn chết phải không? Đường Tiếu lạnh lùng hỏi. Số một cái này không dám ở nhiều lời, không. Nhưng tuyệt đối đừng đem ta giết chết. Ta còn có rất nhiều việc không có làm a. Số một vội vàng khoát tay. Hắn cũng không muốn hiện tại chết. Muốn là chết cái kia nhiều khó chịu a. Chính mình sự tình vẫn chưa hoàn thành a. Nhiều năm như vậy không phải là vì hoàn thành một sự kiện mới kiên cường sống sót sao? Vậy liền nhanh nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Đến cùng vì cái gì nói ta biết ngươi? Đường Tiếu lạnh lùng nói. Cái này không nói nhảm à. Ngươi tu luyện công pháp của ta. Khí thế toàn thân đều giống như ta. Ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là nhận biết. Số một có chút vô tội nói. Tu luyện công pháp của mình còn học vũ kỹ của mình. Hiện tại đứng ở trước mặt mình nói không biết mình. Có thể không khí sao? Có thể không ủy khuất sao? Đường Tiếu đột nhiên như gặp sét đánh. Sẽ nhưng một người xuất hiện trong đầu. Đang nhìn trước mắt cái này số một mặt Đường Tiếu có chút không dám tin tưởng lắc đầu. Người kia đã sớm chết. Không thể nào là người trước mắt này. Với lại người kia không thể nào là người áo trắng. Đường Tiếu suy nghĩ ngàn vạn làm sao đều không thể tin được. Ngươi đang gạt ta, ta giết chết ngươi. Giết chết ta, ta cũng là chiến thần a. Ta chính là chiến thần a. Làm sao hiện tại người cũng không nhận ra lão nhân gia ta bên trong. Lúc này mới bao nhiêu năm liền không nhớ rõ ta. Ngươi thật là chiến thần. Đường Tiếu không thể tin được nói ra. Vừa rồi mình đoán được liền là chiến thần. Nhưng là thủy chung không thể tin được. Mình tu luyện công pháp chuyện bá quyết. Cũng chính là chiến thần công pháp. Có thể một ngụm nói ra công pháp của mình cũng chỉ có chiến thần đi. Chỉ là chiến thần không phải ngàn năm trước ở trận đại chiến kia bên trong rơi xuống tại Cửu Lưu sườn núi sao? Làm sao bây giờ đang ở trước mắt mình? Với lại không có ghi chép nói chiến thần là người áo trắng a. Người áo trắng là chủ thượng chế tạo. Mà cái này số một nếu thật là người áo trắng lời nói lại làm sao lại là chiến thần? Mà người áo trắng lại làm sao có thể phản bội chủ thượng? Đột nhiên Đường Tiếu lại nghĩ tới một cái người áo trắng. Cái kia chính là số 2. Từ số 2 trong giọng nói không lâu có thể nghe ra hắn có chút nhớ nhung muốn phản bội chủ thượng. Cảm giác sao? Chẳng lẽ nói cái này số 1 thật là chiến thần? Thật sự là kỳ quái. Ta bị giam ở chỗ này bao nhiêu năm a mới? Làm sao lại cũng không tin ta? Ta liền hỏi toàn bộ đại lục ai không mặt mũi? Chiến thần lạnh lùng nói. Đúng vậy a, toàn bộ đại lục cũng chỉ có chiến thần không có mặt a. Đại lục ở bên trên chiến thần tất cả pho tượng đều là không có mặt đen kịt một màu cùng hiện ở. Trước mắt cái này chiến thần bộ dáng là giống nhau. Đường Tiếu trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngươi. Nếu là người áo trắng vì sao lại là chiến thần? Ngươi phản bội chủ thượng. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.